Chân Tiên, chương 708, Vạn Quỷ Truy Hồn, góc truyện audio.com. Quỷ hồn có phương thức liên lạc đặc thù, cổ thần biết còn ba vị hư không hậu kỳ quỷ tướng đang truy đuổi đến nơi này, Xích Mị quỷ tướng cũng biết được việc này. Với tu vi lúc này, Xích Mị quỷ tướng muốn chặn giết cổ thần cùng tám vị yêu vương hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng hắn chỉ cần ngăn cản mọi người, đợi ba vị hư không hậu kỳ quỷ tướng đuổi kịp là có thể một mẻ hốt gọn tất cả. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tám tiếng nổ vang lên, tám vị yêu vương đồng loạt ra tay. Hướng đám mây đen che phủ bầu trời đánh ra một trường, tám đạo trường ấn cực lớn, dường như là muốn đem cả phiến thiên địa không gian này đẩy dạt sang một bên, khí thế kinh người. Chỉ là đám mây đen bao phủ khắp bầu trời kia thực sự quá lớn, phô thiên cái địa. Tầng tầng mây đen, vô luận tám đạo trường ấn mãnh liệt như thế nào cũng giống như là con thuyền cho dù lớn vạn dặm cũng không thể ngăn cản được sóng lớn tập kích. Mắt thấy vô tận mây đen lập tức muốn chụp xuống, cổ thần hét lớn một tiếng. Các vị yêu vương giúp ta một tay, ta tới phá vỡ đám mây đen, tạm thời đánh lui tên quỷ tướng này. Lập tức cổ thần phi lên phía trước tám đại yêu vương, chiến thần lệnh trong tay quang mang rực sáng, thuần dương chi hỏa ngưng tụ thành một đạo cương mang màu trắng dài hơn ngàn trượng, hướng Xích Mị quỷ tướng chém xuống. Rầm, bầu trời bị chém thành hai nửa, đám mây đen giống như là một tấm vải, bị cổ thần một đao chém thành hai khúc. Bất quá, Xích Mị quỷ tướng quỷ pháp vô biên, vô tận mây đen, theo pháp ấn khẽ động lại càng thêm nhiều mây đen, phủ xuống đầu mọi người, đem phương viên vạn trượng bên trong hư không hoàn toàn bao phủ. Tám vị yêu vương thấy thế, trong nội tâm kinh hãi. Nếu bị đám mây đen này bao phủ, muốn thoát ra ít nhất cũng cần một thời gian ngắn. Ba vị hư không hậu kỳ quỷ tướng phía sau sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Trong lúc này, mọi người chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể phá vỡ phong ấn của Xích Mị quỷ tướng, đoạt được một đường sinh cơ. Cổ thần hoàn toàn đem phía sau lưng giao phó cho tám đại yêu vương, không chút phòng bị nào nữa. Giờ phút này, duy chỉ có tín nhiệm lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực mới có thể tránh khỏi trận tai kiếp này. Nếu như mình còn phòng bị chỉ sợ là khó có thể thoát được khỏi tay của Xích Mị quỷ tướng. Yêu tộc cường giả hiển nhiên đối với tình huống trước mặt cũng đã hoàn toàn hiểu rõ. Lập tức xuất ra tiên lực lớn nhất của bản thân dũng mãnh truyền vào bên trong cơ thể của cổ thần. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Trong chốc lát cổ thần cảm thấy tiên lực đại tăng, thực lực nhanh chóng tăng lên. Dù thân thể cổ thần cường đại, chiến thần bất diệt thể tu luyện tới cảnh giới đại thành cũng cảm thấy muốn bạo thể. Nếu đổi lại là một tu sĩ khác cho dù là hư không trung kỳ siêu cấp cường giả cũng không có cách nào thừa nhận tiên lực từ tám đại yêu vương đồng thời ra chi. Thuần dương chi hỏa, nghe theo hiệu lệnh của ta, ngừng hỏa thành cương, thuần dương thuần cương, chảm phá hết thảy âm hàn, phá cho ta. Cổ thần hai tay đồng thời nắm chặt lấy chiến thần lệnh, toàn bộ tiên lực đều dũng mãnh truyền vào bên trong chiến thần lệnh, đem thuần dương chi hỏa bên trong chiến thần lệnh, phóng xuất ra toàn bộ. Theo một nhát chém của cổ thần, toàn bộ thuần dương chi hỏa ngưng tụ thành một đạo cương mang sáng chói, dài đến mấy ngàn trượng, chảm phá. Góc truyện audio.com, cương khung, mãnh liệt chém xuống. Hỏa cương trong nháy mắt đem đám mây đen vạn trượng chém thành hai nửa, không hề dừng lại trực tiếp chém xuống đầu Xích Mị quỷ tướng. Thuần dương chi hỏa, mang theo khí thế bá đạo muốn thiêu đốt hết thảy, thiêu đốt mây đen, thiêu đốt quỷ khí, thậm chí thiêu đốt cả hư không, hình thành trạng thái chân không. Xích Mị quỷ tướng trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, lực lượng của thuần dương thuần cương khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Cương mang tựa như muốn hòa tan hắn, thiêu đốt hắn thành hư vô. Lui, thân ảnh Xích Mị quỷ tướng bạo lui, nếu hắn còn tu vi hư không hậu kỳ đỉnh phong, có lẽ còn ngăn cản được một kích này của cổ thần. Nhưng giờ phút này, tuyệt đối không thể. A hát, một tiếng hét thảm thiết vang lên, Xích Mị quỷ tướng trong mắt đầy vẻ sợ hãi, thân ảnh lóe lên chưa xê tiếp tiêu thất. Khi xuất hiện đã ở cách xa ngàn dặm, chỉ thấy cánh tay trái của hắn xuất hiện một đạo quang mang chói mắt ăn sâu bên vào bên trong cánh tay của Xích Mị quỷ tướng. Trong một sát na kia, Xích Mị quỷ tướng rõ ràng nhìn thấy cương mang còn cách hắn khá xa. Nhưng trong nháy mắt cánh tay truyền đến đau đớn kịch liệt, thuần dương chi hỏa biến thành cương mang, đã chém trúng cánh tay trái của hắn. Nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh, chỉ sợ giờ phút này cả cánh tay đã bị chém rụng rồi. Thuần dương chi hỏa chém xuống cánh tay để lại vết thương, thuần dương thuần cương lực sẽ vĩnh viễn không biến mất, Xích Mị quỷ tướng cả đời đừng mơ có thể hồi phục cánh tay này. Cổ thần một kích toàn lực sử dụng không gian trùng điệp gây rối loạn cảm giác, một chiêu liền đả thương Xích Mị quỷ tướng. Từ mi tâm kim quang lóe lên như ý linh lung bảo tháp bay ra. Ầm ầm, đại môn tầng thứ ba của bảo tháp mở ra, cổ thần nói. Các vị yêu vương, nhanh chóng tiến vào bảo tháp, ta mang các vị ly khai. Trong 8 đại yêu vương, chỉ có Ngọc Kình Vương có tu vi hư không kỳ, còn lại đều là giá vụ kỳ yêu vương, luận độn tốc sao có thể so với hư không hậu kỳ quỷ hồn. 8 đại yêu vương đều hiểu rõ thần thông của cổ thần. Cổ thần vừa mới nói xong, 8 người không chút do dự tiến vào bên trong tầng thứ 3 của bảo tháp. Cửa tháp ầm ầm khép lại hóa thành một đạo kim quang chui vào bên trong mi tâm của cổ thần. Ngay sau đó, thân ảnh cổ thần lóe lên, liền xuất hiện cách đó 5.000 dặm. Thêm một lần nữa, đã vượt qua vạn dặm, cứ một hơi liền vượt qua 5.000 dặm hướng phía nam phi độn đi. Đáng giận, thực đáng giận, Xích Mị quỷ tướng cố gắng dập tắt thuần dương chi hỏa trên người, lửa giận ngập trời, lớn tiếng gầm thét. Không ngờ lại dám đả thương bổn tướng. Cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, bổn tướng cũng muốn đem người bầm thây vạn đoạn, chiêu thần luyện tùy. Sau khi cổ thần rời đi, cuối cùng 3 vị hư không hậu kỳ quỷ tướng đã xuất hiện cách Xích Mị quỷ tướng tầm 7-8.000 dặm. Rất nhanh 3 vị quỷ tướng này đã đi tới bên cạnh Xích Mị quỷ tướng, tất cả đều kinh hãi. Xích Mị quỷ tướng, không ngờ ngài bị đả thương. Tu vi của ngài như thế nào lại tụt xuống hư không hậu kỳ vậy? Đều do tên tu sĩ dương giới gọi là cổ thần kia, không ngờ trên người hắn nhiều pháp bảo lợi hại như thế, khiến cho bổn tướng chịu thiệt thòi lớn. À, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, đem nguyên thần của hắn luyện thành thi hồn, chọn kiếp không được siêu sinh. Xích Mị quỷ tướng lớn tiếng cả giận, gocchuyenaudio.com, nói, chúng ta tiếp tục truy đuổi, cho dù hắn chạy đến cùng trời cuối đất cũng không thoát khỏi vạn quỷ truy hồn đại pháp. Siêu siêu siêu siêu, 4 đạo hắc ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại bên ngoài 2.000 dặm. 4 tôn quỷ tướng cơ hồ là toàn lực phi độn đem độn tốc nâng lên cực hạn. Cho dù như thế độn tốc của bọn hắn so với cổ thần vẫn còn chậm hơn không ít. Cách chương.